Chương 472, bệ hạ, hài lòng sao? 41. Mẫu hậu, người trước kia nói, Bình Ngọc sau khi lớn lên, là muốn dùng đến đám hỏi. Hoàng đế, có hoàng đế trách nhiệm. Công chúa, cũng có công chúa chức trách. Xuất thân hoàng gia, thân bất do kỷ. Mỗi người vận mệnh, đã được quyết định từ lâu. Thật giống như, nàng tất yếu phải làm cái tốt hoàng đế. Mà Bình Ngọc, cũng tất yếu phải vì Phượng gia làm ra chính mình cống hiến. Những lời này, hình như là nói như vậy đi lôi ra Tiểu Hồng vợ ôn tập một chút. Ân nha, đúng vậy, Thái hậu nương nương trước, là nói như vậy. Muội muội hiện tại trưởng thành gạo, mẫu hậu muốn nàng với ai đám hỏi chấm có thể, hiện tại liền hạ chỉ tứ hôn. Gấu nhỏ gian xảo. Vệ Hiên thật là không đành lòng nhìn thẳng. Nay tiểu hôn quân sau lưng nếu là có cái đuôi, giờ này khắc này, chỉ sợ là giống như chỉ tiểu hồ ly dường như, dốc hết sức bắt cái đuôi lúc la lúc lắc. Hoàn toàn chính là làm chuyện xấu, loại kia từ trong ra ngoài sung sướng cảm giác. Phồn Tinh Dương Dương đắc ý châm ngòi ly rán, nàng học xong úp đạp người chân đau, nàng cũng học xong úp hơn nữa sự thật chứng minh, hiệu quả còn rất không sai. Dù sao thốt ra lời này xuất khẩu, Bình Ngọc lại không thể tin nhìn Thái Hậu. Nghiễm nhiên một bộ thụ đả kích, thật lâu phản ứng không kịp bộ dáng mẫu hậu Bình Ngọc thanh âm run rẩy hỏi, Hoàng Huynh nói, là thật sự nàng không tiếp thu được, nàng hoàn toàn không tiếp thu được vẫn đem nàng xem như trên tay Minh Châu đồng dạng thương yêu mẫu hậu, thế nhưng sớm ở rất lâu trước, liền đã làm xong nhường nàng vì hoàng quyền hy sinh tính toán đám hỏi đây là yêu thương nàng người, có thể làm ra quyết định sao? Từ xưa đến nay có nhiều như vậy công chúa đám hỏi, nhưng các nàng gả, căn bản cũng không phải là chính mình người thương. Đến cuối cùng buồn bực mà chết, không biết có bao nhiêu nàng là công chúa nếu thân là công chúa, lại không có biện pháp cùng bản thân người trong lòng cùng một chỗ, kia nàng làm cái này công chúa, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Bình Ngọc, ngươi nghe mẫu hậu cùng ngươi giải thích nàng tại hai cái hài tử tuổi còn quá nhỏ thời điểm, đích xác có này tính toán. Nhưng là mắt thấy Bình Ngọc ở bên mình lớn lên, nhu thuận nghe lời lại động lòng người, mấy năm gần đây đến, nàng đã sớm quên chính mình lúc trước tính toán. Ta không nghe mẫu hậu, ngươi quá dối trá, ngươi trước kia làm hết thể đều là gạt ta. Bình Ngọc, mẫu hậu đối với ngươi tốt, là thật sự là thật sao? Nhưng là nàng đã không thể tin được. Ta sẽ không đáp ứng đám hỏi, ta đời này cho dù chết, ta cũng tuyệt sẽ không đáp ứng gả cho người khác, bởi vì ta chỉ thích Tử Mặc ca ca một cái. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, ta liền muốn gả cho Tử Mặc ca ca, muốn làm cô dâu của hắn. Bất kỳ người nào khác, đều không có tư cách cưới ta. Phồn Tinh yên lặng đưa tay. Vệ Hiên hết sức ăn ý, đem bóc tốt nhất tiểu đem hạt dưa nhân, nhét vào tiểu hôn quân trong lòng bàn tay. Tiểu hôn quân nói, nhìn người khác náo nhiệt, gọi ăn dưa. Lúc này, hắn muốn cho hắn cung cấp hạt dưa nhân. À, tiểu hôn quân, còn rất chú ý ngươi nói cái gì, ngươi lại cho bản cung nói một lần. Thái hậu nương nương bị Bình Ngọc này giận dữ dưới một phen buộc bạch cho sợ ngây người. Ta nói ta thích Tử Mặc ca ca, Tử Mặc ca ca cũng thích ta, không ai có thể đem ta nhóm hai người tách ra. Thái hậu thiếu chút nữa không nôn ra một ngụm lao máu. Dơ lên đến tay, rung rung nửa ngày, cuối cùng cũng không bỏ được dừng ở Bình Ngọc trên mặt. Phồn Tinh cảm thấy, nàng thật thiên vị Nga, trước kia đánh tiểu tinh tinh liền bỏ được. Hiện tại liền luyến tiếc. Thật chán ghét hai gia nhìn ngươi thật là cử chỉ điên rồ người tới, đem công chúa điện hạ mang về tẩm cung đi, không có ai ra cho phép, không cho phép bước ra nửa bước. Bình Ngọc công chúa khóc hô bị bắt sau khi ra ngoài, tiểu hôn quân ăn dưa hoàn tất. Thái hậu nương nương bởi vì thụ kích thích quá mức duyên cớ, té xỉu tại chỗ. Vệ Hiên sai người đem Thái hậu đưa về cùng, thỉnh thái y thật tốt chăm sóc. Rồi sau đó nói bóng nói gió hỏi tiểu hôn quân nói, Bình Ngọc công chúa tựa hồ, đối nam tể chất tử tình căn sâu nặng, không biết bệ hạ có tính toán gì không, có một số việc, nên đến trốn không xong. Rõ ràng đời này có nhiều việc như vậy cùng đời trước khác biệt, nhưng kia vị Bình Ngọc công chúa, hay là đối với tể tử Mặc mối tình thắm thiết, đến chết không thay đổi. Nay thật là khó hiểu khiến hắn cảm thấy, trong lòng khó chịu rõ ràng là ở bắt nạt hắn là cái thái giám, không ai thích kia muốn xem, chính nàng có cái gì tính toán áp. Nàng quả quyết định không thích tề tử Mặc, vậy còn muốn bản tinh tinh tính toán cái gì? Nếu vẫn là quyết định thích tề tử Mặc lời nói kia bản tinh tinh liền suy nghĩ lại một chút bá. Bệ hạ, Thái hậu nương nương mang bệnh, ngài vẫn phải là thường thường tiến đến thăm, để tránh bị người ta nói. Vệ Hiên giúp tiểu hôn quân gần đoạn thời gian, thăm Thái hậu nhật trình cho an bài thượng. Tiểu hôn quân cũng ngoan ngoãn làm theo. Vấn đề là Thái hậu nàng lão nhân gia, chính mình không chịu yên tĩnh a. Mấy ngày trước đây tinh thần hể vài thời điểm, có vẻ bệnh nằm ở trên giường, ngược lại là cũng không nói gì. Chờ qua mấy ngày tinh thần hơi chút tốt chút, liền luôn luôn mang theo vài phần oán trách răn dạy Phồn Tinh: ngươi hoàng muội sẽ nhìn chúng kia thượng không được mặt bản nam tề chất tử, ngươi cái này làm hoàng huynh, có hơn phân nửa nguyên nhân. Nếu không phải là ngươi đối với nàng không để bụng, nàng lại như thế nào sẽ ngộ nhập lạc lối các ngươi huynh muội hai người, sinh ra đến là đòi nợ, một đám liền không khiến ai ra bất lo qua Phồn Tinh, nàng thích người khác, là chính nàng thích. Tiểu Hôn Quân vẻ mặt mộng bức, cùng ta có quan hệ gì nha, mắng ta làm gì cũng không phải bản tinh tinh ấn đầu của nàng, nhường nàng cùng tề tử mặc, nói không thế nào ngọt ngào yêu đương. Bản tinh tinh trừ ăn ra dưa, cái gì đều không có làm, nhưng mà Thái Hậu cảm thấy, hắn cái này làm hoàng huynh, lớn nhất lỗi chính là cái gì đều không có làm. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm qua này, ngươi thân là hoàng huynh, chưa từng có quan tâm qua Bình Ngọc, mắt thấy Bình Ngọc đã đến tuổi lấy chồng, ngươi cũng không từng suy tính qua trong triều tuổi trẻ tài tuấn, nhường Bình Ngọc tiếp xúc một hai. Cũng bởi vì trong cung tất cả đều là chút thái giám chết bẩm, cho nên Bình Ngọc mới có thể bị nam tề chất tử cho lừa gạt đi, nàng bị người lừa gạt. Chẳng lẽ không phải là bởi vì chính mình xuẩn nha, như thế nào điều này cũng muốn bản tinh tinh có nồi áp? Nếu ngươi là không nghĩ tức chết ai ra, ngươi liền câm miệng. Thái Hậu nổi giận nói: dù sao ai ra mặc kệ, ai ra Bình Ngọc, dù có thế nào cũng không thể gả cho tề tử mặc, ai ra nay bị bệnh liệt giường, hoàng đế nếu ngươi thì không cách nào giải quyết việc này, sẽ chờ đưa ai ra nhập thổ vi an, trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng này thịt, kỳ thật cũng có độ dày phân chia. Từ lúc trước bởi vì Vệ Hiên, mẹ con hai người sinh ra qua kịch liệt xung đột sau, vài năm nay thời gian, Thái Hậu cũng không có ở mặt ngoài nhúng tay hoàng đế sự tình. Vì thế sở hữu tình cảm, cơ hồ đều trút xuống tại Bình Ngọc công chúa trên người. Trước mắt vì Bình Ngọc, đổ có vẻ có vài phần cố tình gây sự. Nga. Phồn Tinh túi đầu sờ móng vuốt. Lan qua lộn lại sờ móng vuốt. Như là Vệ Hiên tại, vừa thấy liền có thể biết được. Này Tiểu Hôn Quân mất hứng, xác định vững chắc không nghĩ chuyện gì tốt. Nhưng là Thái Hậu không biết ta, Thái Hậu nương nương còn đang chờ Tiểu Hôn Quân, đem việc này thích đáng giải quyết.